Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1985, chương 1987, Lam Minh Chủ lại bị mai phục. Đại chiến bắt đầu bộc phát. Tây Hải Liên Minh Hải Yêu 20 triệu, Chân Ma tộc 5 triệu, Thánh Vũ tộc 5 triệu, hội tụ thành 30 triệu kinh khủng đợt sóng. Hướng chỉ có 20 triệu thiên nhân tộc môn nhào tới. Thiên nhân tộc cũng phi hành trên không trung đến, thi triển một đạo đạo thánh quang công kích, màu trắng tinh thánh quang không ngừng rơi xuống, đem bầu trời phản chiếu ban ngày phát sáng không dứt. Rầm rầm rầm, thánh quang bắn vào đại dương, nổ đại dương nổi lên từng trận nước. Hải yêu môn là thông qua đáy biển đến gần, nhưng thiên nhân tộc thánh quang xuyên qua lực cực mạnh, có thể tùy tiện xuyên qua biển khơi, kể cả hải yêu thân thể cùng xuyên qua. Từng cái hải yêu hét thảm lên, sau đó chết hẳn nổi lên. Một màn này hãy cùng cá rán. Đương nhiên, hải yêu cũng là không phải ăn chay. Từng đạo cô đọng đến mức tận cùng, ẩn chứa năng lượng cực kỳ cao đo mực nước từ đại dương bắn nhanh lên thiên không. Tựa như lợi mâu như vậy đem từng cái thiên nhân tộc cường giả thân thể xuyên qua, khiến chúng nó người bị thương nặng rơi xuống đại dương. Hãy cùng ném chim như thế, phàm là rơi xuống đại dương thiên nhân tộc, vô luận là tử hay lại là trọng thương, cũng sẽ đều không ngoại lệ bị rậm rạp chằng chịt thực nhân ngư gặm ăn hầu như không còn. Những thứ này thực nhân ngư không có thần trí, cũng không thuộc về Lam Tiểu Nghê quân đội, nhưng số lượng rất nhiều, chừng chừng mấy trăm triệu cái, trải rộng chu vi mấy vạn dặm đại dương. Thích ăn nhất chính là thiên nhân tộc thi thể. Chân ma tộc môn cũng có màu đen cánh rơi, bay lên không mà thôi, thả ra từng đạo hắc ám ma pháp với thiên nhân tộc đối oanh. Ở trên trời nổ ra từng đạo hắc bạch lần lượt thay nhau năng lượng viên hoàn. Không biết đạo nhân, còn tưởng rằng là thiên sứ với ác ma cấp độ sử thi đại chiến đây. Thánh vũ tộc liền lúng túng một ít, bọn họ không có cánh, cũng không biết bơi, không thể làm gì khác hơn là lướt sóng mà đi. Này 5 triệu thánh vũ tộc phần lớn đều là cận chiến loại cường giả, chỉ có thể mạo hiểm dày đặc thánh quang pháo binh, điên cuồng chạy. Từng cái huynh đệ đang chạy nhanh trong quá trình bị thánh quang rơi đập đập chết, nhưng cái này không có khiến chúng nó sợ hãi, ngược lại càng khơi dậy bọn họ chiến ý. Này 5 triệu thánh vũ tộc đang đến gần trong quá trình tổn thất nặng nề, cơ hồ bị đập thành tôn tử, nhưng là rốt cuộc bọn họ nhích tới gần thiên nhân tộc đại quân, đoàng đoàng đoàng, từng cái đem mặt biển dẫm đến lõm xuống, thân thể uyển như tên lửa phóng lên cao. Ở thiên nhân tộc khiếp sợ biểu tình hạ, một quyền đánh ra, thình thịch hoành, thiên nhân tộc sinh linh còn chưa tới kịp phản kháng, thân thể liền bị thánh vũ tộc cường giả truy bạo nổ. Thánh vũ tộc là am hiểu nhất chiến chủng tộc, sao sao cường độ cũng là nghịch thiên nhất chủng tộc. Thiên nhân tộc môn bị thánh vũ tộc kéo gần lại khoảng cách sau, thương vong bắt đầu nhanh chóng gia tăng. Là ở phía xa chạy băng băng thời điểm, thánh vũ tộc giống như một tôn tử như thế ở bị đánh, nhưng một khi bị rút ngắn khoảng cách, bọn họ sẽ để cho ngươi làm tôn tử. Thiên nhân tộc nguyên soái bị dọa sợ đến vội vàng chỉ huy, tản ra, nhanh tản ra, tăng lên độ cao, cách xa mặt biển. Thiên nhân tộc môn bị này một lớp đột mặt làm cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng thay đổi chiến đấu phương châm. Nhưng mà ngay tại bọn họ cho là có thể kéo dài khoảng cách, tiến hành một lớp trời cao gõ thời điểm, biển khơi đột nhiên gầm hét lên, sau đó chu vi mấy ngàn dặm hải thủy bay lên trời, sau đó ở trung tâm thu hẹp, tạo thành một tấm dáng vóc to bầu trời kênh rạch chằng chịt. Không dừng lại ép, này, thiên nhân tộc quân đội môn kinh hãi, này tựa như thần tích một màn là làm sao làm được. chu vi mấy ngàn dặm hải thủy a, coi như là quyền bính thiên thần cũng làm không được chứ. Lam Minh chủ vạn tuế, sát a, giết sạch thiên nhân tộc. Tây Hải Liên minh liên quân biết đây là minh chủ của bọn họ số lượng. Liều chết xung phong được càng hưng phấn. Chân ma tộc cùng thánh vũ tộc các cường giả rối rít nhìn về phía trong chiến trận tâm. Trên đầu đỡ lấy thần hoàn, thả ra tối cao khí tức nữ tử. Cũng là cảm giác một cổ khó tả kính sợ. Vị này Tây Hải minh chủ biểu hiện thật là có thể nói là tươi đẹp vô cùng. Hãy cùng với quyền bính thiên thần so sánh, cũng không kém chút nào. Cũng tại lúc này, từng cái mờ mịt lại ẩn chứa tối cao uy áp thanh âm truyền khắp hải vực. Quyền bính ban cho thiên địa sinh linh, quả nhiên rất cường đại. Hải Dương đại nhân làm hết thảy đều là chính xác đây. Bất quá vẫn là gặp một chút phiền toái. Cái ý này thưởng thức phải nhất định muốn sửa chữa. Trong phút chốc, có một đạo kỳ dị quang mang ảnh ngược bầu trời, chợt lóe lên, vậy từ không trung không dừng lại ép hải thủy lưới lớn. Dừng hình một lát, sau đó có giải tán dấu hiệu. Lúc này, đột nhiên lại có vô số màu xám bạc thể lưu sắc bén như đao. Từ bầu trời rơi xuống, trực tiếp đem phía trên bầu trời tạo thành nhà tù hải thủy lưới lớn cắt thành từng cục. Toàn thân màu xám bạc tựa như thể lưu một loại thiên thần. Xuất hiện ở thiên nhân tộc trên đại quân không? Thả ra chí cao vô thượng thần uy. Chúng ta lại gặp mặt. Lam Minh Chủ, Lam Tiểu Nghê nhìn về phía cách đó không xa thiên thần. Khóe miệng hơi vểnh lên. Lưu thể thiên thần. Thế nào? Lần trước chiến bại tựa như tang gia chi khuyển. Chạy so với ai khác đều nhanh. Lần này ai lại cho ngươi dũng khí, lần nữa đứng trước mặt ta rồi hả? Nó chính là trước với Lam Tiểu Nghê từng có đồng thời xuất hiện lưu thể thiên thần. Lưu thể thiên thần nghe nói như vậy, giận đến cả người đều là run lên. Kiệt kiệt kiệt, lần trước là không phải dựa vào ngươi lão tướng được. Chúng ta đã sớm đem ngươi tiêu diệt, ngươi núp ở thủy thượng tiên địa không ra cũng còn khá. Không nghĩ tới ngươi lần này lại còn dám ra đây. Chúng ta có thể giết chết ngươi một lần, là có thể làm thịt ngươi hai lần. Thân thể như một cái hình bầu dục tinh thể kính thiên thần giọng the thé nói. Nó chính là Tây Thiên Môn kính thiên thần. Thật không nghĩ tới, hai người các ngươi lại tới. Là tới cho ta nóng người sao? Làm Tiểu Nghê cái đuôi bắn ra, bay về phía không trung. Oánh Bạch giơ lên hai cánh tay mở ra lúc này, toàn bộ Tây Hải không thấy được cuối đại dương, lại đồng thời bắt đầu gầm thét sôi sùng sục. Này thông thiên triệt địa thần uy, để cho quân bạn cùng quân địch đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Thiên nhân tộc quân địch là đang suy nghĩ, cái này linh ngư tộc quá kinh khủng, bọn họ có thể hay không bị đấm phát chết luôn a? Yêu tộc quân bạn là đang suy nghĩ, Lam Minh chủ giận dữ, thay người nằm xuống ước vạn, bọn họ sẽ không cũng bị đại chiêu ảnh hưởng đến, biến thành thi thể chứ. Ngay cả lưu thể thiên thần cùng kính thiên thần cũng là sắc mặt nghiêm túc. Trải qua lần trước đánh một trận, bây giờ Lam Tiểu Nghê đối quyền bính vận dụng thật giống như lại mạnh mẽ hơn không ít. Thái Sơ đại lục địa phương sinh linh sứ dùng quyền bính lực lượng. Bị thiên đạo áp chế quả nhiên ít hơn rất nhiều sao. Nữ hoa bổ thiên trước. Bọn họ một chọi một với Lam Tiểu Nghê chiến đấu. Cũng có chút không bằng. Bây giờ nữ hoa bổ thiên tiến vào thứ tam giai đoạn. Bọn họ bị áp chế trở nên lớn. Mà Lam Tiểu Nghê trở nên mạnh mẽ. Một chọi một thì càng thêm là không phải Lam Tiểu Nghê đối thủ. Bất quá, bọn họ cũng không phải là không có chuẩn bị tới. Bluetooth, Minh Hà, các ngươi có thể đi ra. Kính Thiên Thần đột nhiên nói. Ngay sau đó, ở Tây Hải Liên minh đại quân phía sau, có hải thủy phun trào. Một cái đầu đầy mái tóc dài màu xanh lam, da thịt như tuyết trắng nõn nữ tử từ mặt biển toát ra. một cái toàn thân đen nhánh, tóc dài màu đen dơ lên, hai con ngươi là đỏ như màu máu nam tử, cũng từ mặt biển toát ra, hai tay còn đang nắm một cái đen nhánh xiềng xích. Bọn họ vừa hiện thân, kinh khủng thiên thần cấp bậc uy áp, liền không giữ lại chút nào nghiền ép ở Tây Hải Liên Minh đại quân trên. Để cho toàn bộ sinh linh đều có một loại thật giống như muốn hít thở không thông cảm giác. Nguy rồi, đây là thiên thần cảnh thiên nhân tộc. Tây Hải Liên Minh các cường giả sắc mặt đại biến, làm Tiểu Nghê cũng không cười được. Bọn họ rốt cuộc lúc nào tới? Bây giờ nàng lợi dụng quyền bính nhưng là có thể cảm giác toàn bộ hải vực động tĩnh. Thế nào đối hai vị này thiên thần hiện thân? Một chút cảm giác cũng không có. Ha ha ha, thật bất ngờ chứ. Kính thiên thần đắc ý cười. Ta kính hoa thủy nguyệt không gian có thể chứa thiên thần cảnh thiên nhân tộc tiến hành di động. Hơn nữa khiến chúng nó từ khoảng cách ta không xa bất kỳ một cái nào trong gương nhảy ra. Hải, thủy cũng là trong gương một loại. Cho nên, gương thiên thần nụ cười dần dần trở nên tàn nhẫn. Lam Tiểu Nghê, ngươi đã bị chúng ta bốn người bao vây. Tới, chúng ta cùng tiến lên. Đem Lam Tiểu Nghê bắt sống. Hiến tặng cho Hải Dương Thiên Thần. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.